Chú Thạch Sư, chương 36, phụ trợ cốt kiếp cung, góc truyện audio.com. Mục Tiểu Miên tu vi được 5 món thần khí này trợ cho vững. Đến giờ là đã đứng chắc ở tinh cao cấp mức độ. Lưu Phàm, ngươi xem, ta mặc cái này khải giáp liền khiến hỏa hệ chiêu thức có chút quỷ dị. Mục Tiểu Miên nói ra, nàng xòe bàn tay, bốc lên một ngọn hỏa diễm. Nhưng, hoàn toàn không có vẻ cường thịnh và hung bạo. Ngược lại là co vào, có chút hơi ngả sang màu tím. Nhỏ nhỏ rung rinh như ma chơi lửa một loại. 5 món thần khí cùng lúc mặc, lắm kẻ cả đời chưa có tới. Ngươi đây là lấy nó ám nguyên tố để củng cố tu vi. Chính là một loại tự biến đổi chính minh hỏa thạch, tiến giai sinh dị biến. Lưu Phàm cười. Thế có sao không? Mục Tiểu Miên mặt lộ ra lo lắng. Bắn xem, mạnh hơn liền là tốt hơn. Lưu Phàm rừng rưng đáp. Oành, cả một mảnh lớn rừng bị Mục Tiểu Miên dễ dàng hun nát. Có mạnh hơn, liền tốt hơn. Khà khà, băng thạch của ta đâu? Đến đây chôm lấy linh khí của cái này thần khí. Hảo hảo biến mạnh lên. Mục Tiểu Miên nhòm vào thế giới tinh thần nói. Ác nữ, băng hỏa song tu yêu nghiệt, chớ có trộm ta linh khí. Lưu Phàm mắng, hắn biết băng hỏa song tu rất hiếm. Càng là một cái mỏng manh nữ nhân như vậy có thể mang trong mình hai cỗ đối cực lực lượng không phải là tầm thường. Lên đường, Mục Tiểu Miên trực tiếp đánh trống lảng đi ra. Con vẹo nó hôm qua còn dục xương lười nhác. Lấy đâu ra hôm nay chiến ý vậy? Lưu Phàm thở dài đuổi theo. Đám còn lại phía sau người rộ lên nghị luận. Nhìn hai bóng trước mắt quả thực có chút buồn cười. Bọn hắn là hội viên. Trên đời dường như chỉ có hai việc để bọn hắn bận tâm. Thứ nhất là hội hôm nay thưởng cái gì đi ra. Thứ hai là đời tư của Hưng Tích hội cao tầng đến thế nào thú vị. Lưu Phàm không đuổi lấy ác nữ Mục Tiểu Miên này lâu. Thoát đi một ngả, tóm vai Hy Thanh Trác đi loanh quanh. Phàm ca, ta cũng muốn lịch luyện. Hảo tiểu đệ, ngươi đợi ta tóm nốt chút quái. Chiều nay cho ngươi tự do. Sao ta phải đi? Hy Thanh Trác đen mặt. Hừm, coi như ngươi là ta bùa may mắn đi. Lưu Phàm bừa bãi một cái lý do. Hy Thanh Trác miệng có hé định cãi. Nhưng, vẫn là kể cho đời đưa đẩy. Lưu Phàm bỗng nhớ lại. Tối hôm qua chính mình không có thử qua bảng thông tin. Chưa biết lên cấp có cái gì diệu dụng. Liền là nhanh chóng hướng nó mở ra. Ký chủ, Lưu Phàm, chủng tộc, tinh linh tộc, thủy hệ, tu vi, nghệ cao cấp, thủy thạch, lôi thạch, ám thạch, thiên chức, nông thần, giám thần, thiết thần, y thần. Đan thần, thư thần, hệ thống, tịch thần hệ thống, cấp 3, tương tác với thần 27, 100 để lên cấp. Tín ngưỡng, 2 vạn, 7 vạn, nhiệm vụ, bảo vệ trúc trấn, trạng thái, đã hoàn thành, đang tính toán tặng phẩm khen thưởng. Đưa Hưng Tích hội làm đệ nhất bang hội, trạng thái, đã hoàn thành, đang chờ tính toán tặng phẩm khen thưởng. Vũ khí, cốt kiếp cung, cấp bậc, nghệ giai siêu khí, công pháp, kim quy cung vương, tầng 8, hệ thống, lên cấp 3 rồi ta có cái gì năng lực? Đinh, kỹ năng nhận được tín ngưỡng chi thần. Hừm, nói nghe xem cái gì diệu dụng. Đinh, đối với mỗi đối tượng có lòng tôn sùng hoặc biết ơn. Ký chủ sẽ ngay lập tức cộng điểm vào mục tín ngưỡng. Khi tín ngưỡng đạt điểm, ngay lập tức niết bàn, toàn bộ linh thạch tiến một cái cấp, cường độ thân thể cũng được gia tăng. Được luôn, mỗi lần niết bàn bạo một cái cấp, người khác ấy là cần dành ra nhiều năm mới có thể nâng toàn bộ lên như vậy. Lưu Phàm giật kích động, 2 vạn điểm tín ngưỡng kia, rất có khả năng là một phần hội viên của Hưng Tích hội. Có khi còn có thêm người của hai cái thị trấn nữa. Lưu Phàm thấy có chút dễ dàng. Căn bản về trấn thêm một chuyến. Phiếm vài cái chuyện có thể khiến người ta kính nể. Phàm ca, Hướng kia có cái gì đó à? Hy Thanh Trác chỉ một vùng tản mát vô ngần sát khí cùng oán niệm. Nói, quá mức nồng đậm sát niệm nhưng đứng lên so sánh ấy chỉ bằng chưa đến một nửa những oan hồn yêu thú ám lấy lãnh nhã cơ. Lưu Phàm động dạng là không thấy sợ. Hắn tiến đến, nhìn một bên hẹp vách đá còn sót lại máu đen khô bám trên. Cái này, hình như là một cái đại chiến gì đó. Là thần chiến, sinh ra những cái kia ám vụ oan hồn thần. Lưu Phàm quan sát một bộ bạch cốt. Nói, cái này là một loại điều thần. Trên thân tản mát chính là hỏa chi khí tức. Lưu Phàm có một điểm chắc chắn nó là Phượng Hoàng Hỏa Thần. Xem chút hương vị liền rõ. Hắn ghé răng cắn vào. Nhìn phía sau Hy Thanh Trác đang tái mét mặt. Đinh, phát hiện Phượng Hoàng Thạch Cốt nhận được hỏa tinh linh gói. Cất tạm vào đã. Sử dụng ở đây có khi lại lan ra ngất. Lưu Phàm thèm thuồng nhìn hỏa tinh linh gói. Nói ra, đinh, phát hiện ma hóa Phượng Hoàng Cốt. Cái vẹo gì chuyện tốt, liền đây đã đủ 5 yếu tố triệu hồi ma linh. Lưu Phàm cười tươi, có khả năng là cái này Phượng Hoàng Sa phải bẫy. Quần chiến với một loạt các cái khác thần. Đến cuối cùng oán niệm chất chồng liền quyết ta từ ngươi đừng hòng sinh. Trực tiếp tự bảo, oan hồn xung quanh không tài nào tiêu tán. Đinh, phát hiện Phượng Hoàng Xá lợi cốt, diệu dụng. Tăng lên phẩm chất của các loại khí cụ từ bạch cốt rèn nên. Phượng Hoàng, ấy là vĩnh sinh, ấy là niết bàn. Cốt nhục qua không biết bao nhiêu lần thay đổi. Huyết nhục có thể mới. Nhưng, bạch cốt là không bao giờ phá toái. Chỉ có bồi đắp đi lên. Bao nhiêu năm cuộc đời tinh túy lúc này bị Lưu Phàm rút sạch. Khà khà, bạch cốt khí cụ, ngoài cốt kiếp cung còn cái gì nữa? Lưu Phàm nắm một miếng lớn Phượng Hoàng Xá lợi cốt nhấc lên. Ngay lập tức thu vào bên trong túi đồ. Phàm ca, ngươi đã xong chuyện chưa? Hy Thanh Trác hữu khí vô lực nói ra. Trác tử, ngươi cứ đi lịch luyện. Ta chỗ này công việc đã xong. Lưu Phàm đáp. Phàm ca, ngươi nhiệm vụ là trong đoàn này người. Lẽ nào không muốn làm tròn? Hy Thanh Trác nói. Nhưng. Ấy, người nói có lý, ta đi trông có khi vét được một chút điểm tín ngưỡng. Lưu Phàm thở dài, điểm tín ngưỡng, Hy Thanh Trác khó hiểu. Không có đâu, chỉ là xem bói sự tình. Chấm, thiết thần thiên chức cho Lưu Phàm bên trong thế giới tinh thần một cái lò luyện. Căn bản là chưa từng luyện hóa hỏng thứ gì. Ném cái cốt kiếp cung, ném luôn Phượng Hoàng Xá lợi cốt. Lưu Phàm ở trong thế giới tinh thần, gào gào phấn khích, đóng nắp, toàn năng dung lô, cái này đồ vật dung lên từng nhịp, bên dưới hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, cốt kiếp cung cùng Phượng Hoàng Xá lợi cốt từng bước dung hợp đi lên. Khí thế tỏa ra càng lúc càng đáng để mong chờ. Cốt kiếp cung kỳ thật là mang thiên hướng thủy tố, Phượng Hoàng Xá lợi cốt liền là có hỏa tố. Hai cái này thái cực được cưỡng chế đưa vào. Nếu như vật liệu không đủ vững chắc liền sẽ phá toái. Nhưng, thiết thần thiên chức đảm bảo 100. Hoàn vốn, không thể thất bại. Oành, nắp lò nổ một tiếng lớn. Bật ra bên ngoài, từ trong lơ lửng đi lên một cái cung trắng. Oà, liền đến tinh giai siêu khí. Đã vây còn có thêm một chút diệu dụng. Cái này cung mới căn bản là to hơn một điểm, chi tiết cũng dày hơn một điểm, cho người ta một cảm giác vững chắc to lớn mà tinh tế dẻo dai. Còn như cái trước cốt kiếp cung, tuy rằng uy phong về uy phong, nhưng là vượt trội tinh xảo, đặc năng là không thể phá, tiễn bắn ra sẽ tăng 20, tốc độ cũng là không tệ. Lưu Phàm gật gật đầu, đặt tên. Phải thật oai phong lẫm liệt, đây là vật phẩm không thể phá, là so cùng với trời đất tồn tại. Liền đặt, cốt kiếp cung, nửa ngày trôi qua, Lưu Phàm trung quy vẫn không nghĩ được cái gì tên. Thoát khỏi thế giới tinh thần, hắn đã được dắt về đoàn đội. Lưu sư đệ, đến chợ mấy cái kia đồng học, Bọn hắn bị một con cao cấp ma thú vây hãm. Một tên nữ học viên nói ra. Nhân loại, so ra với yêu ma vẫn là yếu đuối. Có thể một con cao cấp ma thú đã đọ lại được với mấy người đồng cấp. Càng là bản thân ma thú còn mang thần thông. Không dễ như vậy đối phó. Ám tiễn, Lưu Phàm Dương lên Tân Cốt Kiếp Cung. Một mực vô cùng lãnh khốc khảm vào nghệ cao cấp ám thạch. Ám tiễn như một cái hắc ám môn. Liên tục có không gian rung động bên trong cái này tiễn. Kéo co vô số ám nguyên tố từ xung quanh tiến nhập. Ma thú gừ một tiếng. Trực tiếp cắm đầu lao đến. Lưu Phàm thả tay một cái liền như vĩnh dạ bao phủ một dạng. Ai ai cũng một trận không rét mà run. Phập, ám tiễn cắm vào thân ma thú. Nó ngược lại vẫn còn cố sức chạy. Nhưng, bước chân dần loạn choạng. Hắc ám ăn mòn ngấm vào máu thịt. Nó sinh mệnh đang rất nhanh bị rút đi. Ma thú trên mặt lộ ra kinh hãi. Hai bên má dộc vào. Tròng mắt lồi ra. Phần thân co vào đến độ hằn lên xương sườn tình huống. Ta đã có chút hiểu tại sao ám thạch từng bị cấm trong một thời gian dài. Quả thực cách giết quá thảm khốc. Lưu Phàm thở dài. Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.